chú Lâm nè, tại sao chú lại kêu gia đình chị Hảo qua chuồng của mình mà chú thân vậy chú? Hừng, loại tà thuật này rất mạnh, có thể làm cho nạn nhân bị nguyền rủa mà chết tận cả gia đình. Về đây để ta còn biết đường bảo vệ chứ đơn thân một mình thì chỉ có nước bị bùa nó vật cho chết tươi như cô Hảo kia nữa. Nó mạnh vãi chưởng vậy. Có cách nào để giải bùa không ạ? Chú Lâm suy nghĩ một lát rồi trả lời. Có thì có, nhưng cái giá phải trả cho người giải bùa đó là phải đánh đổi đi thứ gì đó. Nghe ông chú nói thế tôi cũng đổ mồ hôi háng ý nhầm đổ mồ hôi chán. Vậy tính ra khả năng bùa đã được yếm vào vật chủ nào đó rồi thì phạm vi nó mới rộng cả ngôi làng như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng chắc sẽ có vật thế thân như hình nhân nữa cơ. Không nghĩ vu vơ nữa, ông chú nhà tôi đột ngột báo cho tôi một nhiệm vụ. Hừng hừng, ổng tàng thắng. Tối nay đúng giờ Linh đi với chú ra lập đàn ngoài hiên nhà mình nhe long bé nhỏ. Dạ, nhưng sao lại lập đàn vậy chú? Ổng lại cóc đầu tôi một cái rồi quát. Hừ, thì tất nhiên là đánh thằng cha đó rồi. Làm sao chú biết được người đó là ai mà đánh? Vừa nghe đến đây ông chú Lâm lận trong túi ra một tấm ảnh chú chụp chung với ông người đàn ông lạ mặt. Đây là một đạo sĩ chính hiệu và tay nghề cũng thâm lắm, nhưng tiếc rằng từ khi rời khỏi hàng ngũ thiên sư bên Tương Tây, Trung Quốc, thì hắn ta cũng mất tích. Nhưng lý do chú nghĩ đến tên đạo sĩ này là vì có một thời gian chú còn ở bên đất Tàu thì chú đã gặp được thằng khửa này đó mày ạ. Ngay từ đầu là chú đã biết nó không có cùng chí hướng với chú rồi ấy, nhưng mà chú vẫn giả vờ làm bạn nó vì thằng khửa này đạo thuật cũng tài năng lắm. Thời gian đi theo nó tao cũng học được không ít. Với loại bùa ngải tàn độc kia thì chỉ có hắn mới đủ trình độ thi triển mà thôi. Với lại huống hồ gì từ trước giờ hắn vẫn là người luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích luyện bùa của hắn. Nghe đến đây tôi hơi run sợ. Bởi tôi không thể nào ngờ được lại có những ông thầy phù thủy bất chấp mọi dư luận để sẵn sàng đóng vai ác như vậy. Tôi lại lân la ngay sát bên chú mà hỏi tiếp. Vậy lần này chú định sẽ đấu với hắn thật sao? Vậy chứ không đánh thì kẻo hắn lại làm hại mày. Ông chú vừa nói đến đó giọng điệu của ổng như vừa thốt ra câu mà ổng không muốn nói vậy. Chú nói hại ai? Lẽ nào thằng đó tính hại con sao chú? Lão Lâm cũng buộc miệng kể hết cho tôi nghe luôn. Hầy ra, thiệt sự ra thì vì muốn lấy cho được con mắt của chú mày để luyện tà đạo cho nên hắn đã ra tay giết không ít người. Bởi tuy hắn là một thiên sư cực kỳ giỏi nhưng điểm yếu lại chính là không thể mở được pháp nhãn của bản thân, cho nên hễ trừ yêu thì hắn chỉ có cách là dùng nước mắt trâu để có thể nhìn thấy ma quỷ mà thu phục. Sự bất tiện của việc không mở được âm dương nhãn đối với một pháp sư mà nói thì cũng là một phiền phức không hề nhỏ. Cho nên việc hắn biết được chú mày vừa sở hữu một con mắt âm dương bên trái vô cùng hiếm có, cho nên hắn đã không quản đường xá xa xôi để đến Quảng Bình mà chờ người. Nghe đến đây, tôi bỗng nổi hết cả da gà. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa con mắt bên trái của tôi mà cảm giác thốn vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ nếu tôi mà rơi vào tay hắn thì chắc con mắt này sẽ bị hắn moi ra như những viên bi mất. Loay hoay cũng sắp tối. Đợi thêm một lúc nữa, khi đã đến giờ trí âm thì ông chú cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Một bàn cũng được bày biện trang nghiêm trước hiên nhà chú. Tôi đứng bên cạnh nhìn chú làm phép mà không rời mắt. Trong chiếc túi đồ chú lấy ra một hình nhân. Tiếp tục chỉ tay vào nó mà khấn ngày sanh bát tự của ai đó mà tôi nghe cũng quen quen. Ổng niệm chú xong rồi đặt hình nhân xuống bàn, nhưng chú chưa kịp làm gì thì nó cũng đã tự bật dậy trên đôi chân bằng rơm của mình. Tôi hỏi nhỏ, suýt, chú làm nó đứng à? Không, thằng thầy nửa mùa kia làm cho tử thi đứng dậy đó. Xác ai vậy chú? Suýt, im lặng đi. Xác thằng Pi đã thành cương thi rồi. Thằng này nó biết nên nó đã thao túng rồi. Vừa nói dứt lời thì ông chú cũng bắt đầu bắt quyết và chỉ tay niệm chú vào hình nhân một lần nữa và cố gắng điều khiển nó đi về hướng Bắc. Mà hướng Bắc chính là hướng nhà của chú Lâm nếu tính từ hướng bìa từng trở vào. Dường như bên phía thằng cha tạo khửa kia cũng đoán biết được rằng chú Lâm nhà tôi đang cố dẫn thi biến về nhà để hàng phục nó, nên cái hình nhân mà chú Lâm điều khiển cứ đứng khửng giữa chừng. tôi được dịp chứng kiến nên cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên khi thấy hình nhân lúc đứng lúc nằm rồi lại di chuyển bằng cách là nhảy như cương thi vậy. Giữa chừng mồ hôi trên trán của chú đầm đìa, ông chú Lâm vội cắn tay chít máu đọc chú Lâm dâm rồi phẩy vào hình nhân. Nó như bị bật lại nên khi những giọt máu thánh thần của ổng bắn vào con hình nhân thì cũng là lúc tiếng nổ lóp bóp phát ra tí tách trên con hình nhân đó khiến nó nằm im lìm. Lúc đó chú Lâm mới thừa dịp mà dựng đứng nó lên và điều khiển con hình nhân y như ban nãy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21, chạm mặt thấp thỏm tôi nhìn lại đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng, vậy nghĩa là đã sắp được 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Giờ này trước hiên nhà chú chỉ có một cây đèn dài trước sân chiếu sáng. Chó nhà ổng thì ngồi bệch dưới đất ở trong nhà mà nhìn ra, nó tuyệt nhiên không hề sủa gì cả nhưng nhìn vào trong ánh mắt mơ màng quyến rũ ấy tôi thấy được như nó đang có điều gì đó muốn nói với ông chú nhà tôi nhưng mà không được, vì chú tôi có biết tiếng động vật méo đâu. Quay trở lại hiện trường chính của vụ việc, ông chú vẫn một tay bắt quyết niệm chú còn một tay chỉ vào con hình nhân, cứ mỗi lần phất tay thì con hình nhân lại nhích về phía trước. Đến đoạn con hình nhân bị khựng lại lần nữa, lần này nó đứng im mặc cho ông chú cố gượng ép nó bằng cả hai tay. Tôi đứng bên cạnh nhìn con hình nhân nghiêng về phía trước rất nhiều nhưng nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ và không thể nào nhích về phía trước được nữa. Khoảnh khắc đó ông chú Lâm lập tức lật người con hình nhân lại, điểm từ đỉnh đầu kéo dọc xuống chân nó rồi lấy một nén hương đang còn cháy đưa lên đọc chú Lâm dâm rồi cắm thẳng vào đỉnh đầu hình nhân. Khiến nó rung rung lên được một lúc thì hai tay bằng rơm của nó cũng kéo xuống theo. Vừa xong xuôi ông chú gọi tôi, Long, đưa cho chú miếng ngọc bội gia truyền. Dạ, có nè chú. Tôi tháo miếng ngọc bội đeo trên cổ ra đưa cho chú. Tiếp theo đó chú ấn miếng ngọc bội lên người hình nộm đó. Khói bốc lên lấp phấp tôi còn tưởng là con hình nhân đó sẽ cháy nữa cơ mà nó không bị gì cả. Chỉ là trên con hình nhân bằng rơm đó in lên hình hoa văn của miếng ngọc bội thôi. Lúc này mọi thứ đang dần yên ắng hơn. Ông chú lại gọi tôi, Long, mau xách cái túi đồ đi theo chú. Để làm gì vậy chú? Cái xác thằng Pi nó đang ở trong bìa rừng. Hồi nãy chú đã cố mang hắn về đây nhưng có một đứa khác nhúng tay vào kéo cái xác ở lại, làm cho tao mệt muốn xỉu luôn vậy. Nghe đến đây thù tôi mới hiểu được vì sao từ nãy đến giờ ông chú cứ hay run rẩy. Thì ra là vừa rồi ổng đánh với người mà ổng từng gọi là một thiên tài đạo thuật cho nên ổng thấy hơi lo sợ. Chính vì thế mà khiến ổng không tập trung hơn được. Không nói thêm nữa, tôi với ông chú bỏ lại cả một bàn cúng rồi chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì ông chú đứng khựng lại, lấy tay che cho tôi và ra hiệu cho tôi nép vào phía sau ổng. Có chuyện gì vậy chú? Tôi ngơ ngác cất tiếng hỏi lão Lâm nhà tôi nhưng không thấy ổng trả lời. Lúc này nhìn ra xa thì tôi mới thấy một tên đạo sĩ chặt tuổi chú Lâm nhà tôi đang từ từ bước đến gần. Trên tay hắn còn có một cái chuông đang lắc. Phía sau hắn hình như còn có cả kiếm gỗ đào vát ở sau lưng. Hắn mặc một đạo bào màu vàng chói trong rất uy nghiêm chứ không như ông chú nhà tôi còn rất là luộm thuộm. Khi hắn ta đã đến rất gần rồi thì tôi mới biết được phía sau hắn chính là một con cương thi với bộ trang phục như người hiện đại chứ chẳng phải là đồ thời nhà Thanh như trong những bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tôi rùng mình khi ông chú nói nhỏ với tôi rằng đó chính là xác của anh Pi, đã mất mười mấy năm trước. Bản thân chú Lâm cũng không biết được là tại sao cái xác cương thi ấy lại có thể thoát ra được nữa vì năm xưa chính mắt chú đã nhìn thấy ông Ti dán bùa phong ấn lên trán cái xác ấy rồi vậy mà giờ đây ngay tại trước nhà chú lại có dịp gặp lại khuôn mặt thân quen kia. Bao nhiêu ký ức bỗng ùa về trong giây phút ngắn ngủi. Chú Lâm vội quẹt tay ngăn những giọt lệ vừa rơi khi thấy xác anh Pi đang đứng trước mặt mình. Chú Lâm bình tĩnh nói, cậu đến đây để làm gì? Không phải rằng chúng đã từ lâu đã không còn liên hệ gì với nhau nữa hay sao? Bên phía ông đạo sĩ kia vừa nghe đến đó thì cười lớn. Lâm à, chú nói sao chứ tôi với chú thì quá thân quen với nhau quá rồi nay có duyên gặp lại còn khách sáo như vậy sao? Không, tôi không quen biết cậu và cũng không muốn có mối quan hệ nào với cậu cả. Cậu đi về đi. Ông chú quát lớn khiến tôi đứng kế bên cũng giật mình. Ông đạo sĩ kia lại nói tiếp. Đã đến đây rồi thì cậu không muốn sẵn tay báo thù cho cha cậu sao Lâm đạo trưởng? Tôi đứng chết lặng khi nghe hắn ta thốt ra câu đó. Nó như xé nát tâm can của tôi. Lẽ nào cái chết của cha chú Lâm cũng có liên quan đến ông đạo sĩ này? Tôi đứng cạnh chú không khỏi sợ hãi khi thấy hắn lâu lâu cứ nhìn chằm chằm vào tôi y như thèm muốn một thứ gì đó vậy. Nói đoạn ông đạo sĩ bên kia nói, cái chết của cha cậu chẳng qua cũng chỉ là do ông ta quá ngu mà thôi. Bởi vì đã sanh ra một tên vô dụng như cậu để rồi cậu đi theo lão ti chết tiệt đó học đạo. Im đi, cậu nói tôi như thế nào cũng được nhưng không được động đến sư phụ và cha của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chú Lâm tức giận đến như vậy. Cuộc đối thoại ngày càng căng thẳng hơn khi đến đỉnh điểm chú Lâm rút ra một xấp giấy tiền vàng bạc rải lên không trung rồi chắp tay lại khấn câu gì đó. Bên ông đạo sĩ cùng lúc đó cũng làm y như chú và rồi trong chốc lát những cơn gió mạnh thổi đến, những tán cây quanh nhà ông chú đu đưa xào xạc. Tôi cảm nhận và thấy thoang thoáng như trước sân nhà chú Lâm ngay lúc này dường như có cả một đội quân nhỏ toàn là những âm binh, cô hồn được chú nuôi dạy. Bên kia cũng không kém cạnh gì, tôi nhanh chóng bịt con mắt bên phải lại để tối đa tấm nhìn từ con mắt âm dương bên trái của mình. Quả thật là khoảnh khắc đó là cực kỳ hoành tráng lệ luôn ý, nó còn hơn cả xem phim 3D nữa, chân thực đến từng chi tiết. Cuộc chiến giữa những thầy phù thủy lại bắt đầu, đồng loạt tất cả âm binh của hai bên đều xông lên và cấu xé lẫn nhau. Thời gian đó chú Lâm rút thanh liệt dương kiếm ra chích máu nhỏ lên linh bảo, niệm chú và tiến thẳng về phía ông đạo sĩ kia. Chính hắn cũng có một món linh bảo của riêng hắn và cũng làm y như chú Lâm rồi phóng đến tham gia trận chiến. Tôi đứng ở ngoài chứng kiến mọi sự việc. Tôi tự nhủ với mình rằng, Long ơi, lúc này mày phải thật bình tĩnh. Dù chưa bao giờ mày thấy nhiều âm binh đến như vậy và đây cũng là lần đầu tiên mày thấy một trận chiến giữa những ông thầy phù thủy với nhau như này. Tôi không cho phép mày làm ngơ đứng nhìn ông chú đang ra sức bảo vệ mày như vậy được. Mày phải tự bảo vệ lấy mày chứ. Định mệnh, lòng tôi nghĩ thì rõ là như thế nhưng giờ giúp được mở gì đâu. Giữa trận một vài âm binh nhìn thấy tôi nên cũng đến tấn công. Nhưng may thay là tôi chạy vào trong nhà núp vì nhà chú Lâm có tượng thờ Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cho nên không ma nào bước vào chính điện được. Lúc này đây những tiếng keng keng rêu vang trời khi mà những pháp khí với linh lực cường hào va chạm vào nhau. Rõ ràng bên ngoài rất là ồn ào nhưng khi đóng cửa nhà chú Lâm lại thì y như rằng nó im phăng phắt và chẳng có tiếng động gì mặc dù cửa méo có cách âm các bác à trở lại trận đánh. Chú Lâm liên tục thỉnh các thần để tham gia trận đánh thì bên ông đạo sĩ kia cũng y như vậy, chỉ có khác là mỗi người thỉnh một vị thần riêng. Cả hai thầy phù thủy đều tung ra tất cả những gì mà mình đã học được nhưng bất phân thắng bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 22, uy hiếp phế vật ông chú Lâm nhà tôi đến khi không còn cách nào khác thì ổng cũng đành dùng đến những đạo thuật ngoại môn để đánh cho bằng được ông đạo sĩ kia. Khi những âm binh của cả hai bên đều dần vơi đi gần hết thì ông chú Lâm bước về phía trước, cắn tay chích máu quẹt vào giữa lòng bàn tay, lão bắt quyết rồi niệm chú lầm bầm trong miệng, tiếp tục lão lấy ra một lá bùa quấn quanh đầu ngón trỏ và ngón giữa lại. Ở giữa lòng bàn tay chú Lâm nhét thêm một cây kiếm làm bằng những đồng tiền cổ. Chú phóng thanh kiếm thẳng về hướng cái xác của anh Pi Hồng thiêu hủy nó vì nó đã ăn quá nhiều ngãi. Không biết được nó sẽ trở thành gì. Cùng lúc đó ông đạo sĩ đó cũng bắt kịp thanh kiếm đó bằng cách lao đến đá thanh kiếm đó ra. Thanh kiếm của chú Lâm rơi xuống đất và mất linh. Lúc này xác anh Pi mới bắt đầu mở mắt ra khi trên trán đã được ông đạo sĩ kia tháo bùa. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chú Lâm rồi nhe răng làm lộ ra hàm răng nanh kèm theo với một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chết tiệt! Là cương thi mắt đỏ sao? Lần này phiền phức thật rồi. Ông chú Lâm vừa lẩm bẩm vừa tỏ ra lo lắng. Riêng ông đạo sĩ kia thì được dịp giánh tay nên đã tiến về hướng cửa nhà chú Lâm mà xông vào tìm tôi. Lúc bấy giờ tôi còn đứng chơ người ngay phía sau cánh cửa nhà ông chú Lâm. Tôi cố nghe thật kỹ tiếng động bên ngoài nhưng không được. rồi đột ngột cánh cửa bị tên đạo sĩ kia đá tung ra. Theo quán tính nên tôi cũng giật mình thụt lùi lại đến nỗi vấp té nằm chèm bẹp dưới sàn nhà. Vừa thấy hắn đang định lăm le đến gần, tôi cố gắng kêu cứu trong khi chân tay muốn rụng rời khi tên đạo sĩ kia từ từ bước đến, miệng thì cười nham nhở. Ông định làm gì tôi la lên đó. Ha ha ha, chú mày cứ la đi. Tên đạo sĩ vừa cười vừa lột chiếc áo đạo sĩ của hắn ra để cho khỏi bị vướng víu. Lúc đó tôi chỉ còn biết vừa rụt sát vào mép tường vừa ú ớ không thành tiếng. Khoảnh khắc khi hắn vừa rút từ đằng sau ra một con dao sắt lẻm kề sát vào ngã ba đèn đỏ của tôi thì lúc đó tôi mới biết cảm giác thế nào quán đít. Hắn từ từ nói khẽ vào tai tôi, im lặng và nghe theo tao, nếu không tao, thiến nờ nờ nờ nờ nờ. Khi hắn vừa nói gần đến chữ cuối là hắn hét thật to cái từ đó vào tai tôi, bà mở ơi lúc đó mặt cắt không còn giọt máu, hai cặp đũa muốn rụng rời hết khi nghe cái âm thanh đó. Hắn khống chế và dẫn tôi bước ra ngoài sân gặp ông chú Lâm. Khi ra đến nơi, tôi vẫn thấy chú đang đánh với con cương thi đó. Chú Lâm vừa đánh vừa nhận ra tôi đã bị tên đạo sĩ bí ẩn kia khống chế cho nên chú Lâm mới tức tốc lượn nhanh và dán hẳn ba lá bùa lên trán con cương thi. Sau đó chú lại nhanh chóng vẽ lên người nó một bùa phong ấn thật to ngay trước thân, khiến nó không còn động đậy nữa. Thu phép lại, ông chú mới quay sang chỗ tôi và ông đạo sĩ kia đứng rồi nói, rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao thì cậu mới chịu buông tha cho thằng cháu tôi đây. Tên đạo sĩ trên tay nắm càng chặt con dao nếp sát vào con chim xanh làm tôi nhăn mặt khóc lóc thảm thiết. Đơ a a a. Chú ơi nhẹ, nhẹ tay được không ạ? Thằng bé nó còn trong trắng mà cứ ca cả vô nó hoài nó ho ra máu mất hít hít, im mày. Không là tao, chân tôi rung như cầy sấy vậy, ông đạo sĩ này cứ uy hiếp tinh thần tôi như thế trong suốt cuộc nói chuyện mà làm tôi muốn thót tim vậy. Nói đoạn hắn ngước nhìn lại ông chú Lâm rồi trả lời, tôi cần cậu dùng thuật chuyển nhãn để đưa âm dương tả nhãn của thằng nhóc này chuyển sang cho tôi, chỉ thế thôi. Vậy thì cớ gì cậu lại muốn hại cả ngôi làng này kia chứ? Cậu có thể tự luyện được mà. Bộ tôi muốn lắm sao? Lão đệ à, cậu thừa biết tôi không thể mà. Tên đạo sĩ ngạc nhiên hỏi, cậu biết rồi à? Chú Lâm thận trọng đáp lời tên đạo sĩ ấy, từ khi ông già mất được 2 ngày thì tôi đã biết cậu đã ếm bùa vào đâu đó để cho vong đi hại người trong làng này. Điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi nhìn thấy cô Hảo chết ngay tại sạp đồ của cô ấy. Lão đệ thật là khá lắm, có lẽ trước giờ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nghe đến đây tôi cũng thấy ngờ ngợ, theo như lý thuyết thì là một vong hồn bình thường thì chỉ được phép hoạt động mạnh ở những nơi mà vong đã chết ở đó hoặc chí ít là ở mộ phần và trong nhà người thân mới đúng. Còn đằng này lão Lâm nhà tôi lại bảo là bị yếm nên tôi đoán rằng chắc bùa ngải đó phải cao thâm lắm mới có thể khiến cho vong đó đi hại người được. Mà trên hết là vong của người bị yếm sẽ không thể đi đầu thai được nếu không giải được bùa ngải đó. Tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai đạo sĩ, chú Lâm nói tiếp, thôi thì bây giờ cứ như lời cậu nói vậy, tôi sẽ chuyển bên tả nhãn của thằng Long qua bên cậu. Cậu sẽ không làm phiền chúng tôi và ngay lập tức giải ngãi để ngôi làng này yên chứ? Hì hì hì, tất nhiên rồi lão đệ. Tôi ngơ ngác và khá là hơi ức chế khi ông chú vội cho tên đạo sĩ thối này toại nguyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà nghĩ lại nếu chịu bỏ đi âm dương nhãn của tôi mà cứu được cả làng quê của chú Lâm thì thôi cũng tạm chấp nhận vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 23, chuyển nhãn. Tên đạo sĩ thả tôi ra và xoa nhẹ vào đầu tôi một cái rồi nói, xong rồi, vậy hẹn hai chú cháu đến ngày rằm tới nhé, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Vừa dứt lời hắn ta cười hả hê con BD rồi mang theo xác anh Pi đi về. Tôi và chú Lâm đứng nhìn mắt hướng về ông đạo sĩ đó mà lòng căm phẫn. Tôi lại quay lên nhìn theo ánh mắt xa xăm của chú, tự hỏi lòng rằng chú đang nghĩ gì mà nhìn mông lung tung quá xá. Ngập ngừng tôi hỏi chú, ổng đi rồi sao chú còn làm cái bộ dạng chán đời ghê vậy chú Lâm? Lần sau con sẽ cẩn thận hơn, không để ông bắt uy hiếp vậy nữa đâu. Ổng lại thở dài, hay đi, bộ chú mày tưởng thằng chả chịu rời khỏi đây mà không làm gì sao? Nghe chú Lâm nói câu đó, bản thân tôi tự nhiên cũng cảm thấy rờn rợn trong người. Vậy là sao hở chú? Mày nhìn lại chán mày xem. Ông vừa nói vừa lấy trong túi ra cái gương nhỏ soi cho tôi xem. Thấp thoáng tôi thấy nguyên một cái ấn ký của một loại bùa chú là in trên đó. Tôi trợn mắt nhìn thật kỹ rồi cố gắng kỳ cái ấn chú đó ra nhưng không tài nào làm nó mở đi được. Chú Lâm lại gạt tay tôi ra. Thôi đi, cái bùa này nó đã khắc vào chân thể rồi thì không gì xóa được đâu. Mày đừng có mà tốn công vô ích nữa. Chú hơi đau đầu rồi đây này. Đây là cái gì vậy chú Lâm? Hít hít, sao ổng làm lẹ quá vậy? Còn hơn là máy in nữa 0.0 chú Lâm nhẹ giọng đáp lời. Đây là ấn chú mật tông của Tây Tạng. Nó có xuất xứ từ những lão tăng chuyên khu tà trừ ma ở bên đó. Loại bùa này gọi là ấn ký mật tông. Cũng là một loại đạo thuật hiếm có trong thiên hạ mà rất ít người biết. Nếu không nói là đã bị thất truyền từ lâu. Yêu ma bị khắc lên người ngay lập tức chịu sự quản thúc của người thi triển ấn ký đó. Khiến cho kẻ bị khắc ấn phải chịu sự điều khiển của người thi triển. Nói đoạn ông chú Lâm cắn tay chích máu quẹt ngang cái ấn trên trán tôi rồi lẩm bẩm gì đó. Ánh sáng phát ra trên ấn đột ngột nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Lúc này cơ thể tôi mới trở nên khá hơn. Chú vừa làm gì vậy? Tắt nó đi nhưng không được. Đành phải gặp lại hắn mà nhờ hắn giải bùa hoặc là hắn phải ngòm thì may ra bùa mới được giải. Nhưng mà e là tao chắc không phải là đối thủ của thằng đạo sĩ thối tha đó. Nghe đến đây tôi mới hiểu rằng chú Lâm nhà tôi luôn luôn đánh giá cao tài nghệ của ông đạo sĩ tà ác kia hơn là tin vào chính bản thân chú. Nhưng mà cũng không trách được. Kẻ giết được cha của chú cũng nhất định không phải tầm thường rồi chứ nói gì đến chuyện hắn vừa cho tôi một sẹo ngay trán lúc này. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, đứng trước bàn thờ ngoài phòng khách, chú Lâm thắp cho cha mình một nén nhang thơm. Tôi ngủ mới thức vừa bước ra đã thấy ổng ngước nhìn di ảnh của thúc bá mà nước mắt cứ ứa ra từng giọt. Nhìn cảnh thương tâm đó mấy ai mà không cảm động. Chú từng hay nói với tôi về nghề thầy phù thủy ở Việt Nam thế vậy nhưng cũng có nhiều trận chiến khốc liệt không khác gì trên phim cả. Kẻ thì thư ếm, kẻ chơi ngãi mà. Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho người đảo điên rồi. Quay trở lại thực tại, chỉ còn 2 ngày nữa là cũng đến ngày hẹn. Cái ngày mà tôi phải từ biệt cái danh hiệu tả nhãn thư đồng mà ông chú đã đặt cho tôi khi đi cùng ông chú bắt ma trên khắp mọi miền đất nước. Tiền ngân hàng tôi rút ra sinh hoạt cũng rút không ít nhưng tôi không thấy đó là đáng tiếc vì số tiền đó là đáng để xài cho những việc tốt. Rồi thì tôi và chú cũng lặng lẽ trôi qua 2 ngày trong mệt nhọc. Đúng giờ ngọ tên đạo sĩ chết bầm kia cùng xác anh Pi cũng xuất hiện. Phong ấn trên xác cương thi của anh Pi cũng đã biến mất, chứng tỏ ra hắn đã phá bỏ được cái phong ấn đó một cách không hề khó tí nào. Giờ đã đến, chú gọi tôi ngồi xếp bằng lại giữa sân và ngồi đối diện với hắn. Bắt đầu từ giây phút này tim tôi đập rất mạnh và hồi hộp, dường như tôi không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh được nữa. Tôi không biết phải giải thích với các thím thế nào nhưng ngồi nhắm mắt để đấy suốt một canh giờ luôn, cho đến khi ông chú cất giọng gọi tôi dậy thì mới biết là đã xong. Như lời hứa, hắn giải ấn cho tôi và cười khề khà rời khỏi đó mà quên mất đã bỏ lại xác anh Pi ở đó. Chú Lâm lập tức trói xác anh Pi lại bằng những sợi chỉ màu đỏ, gắn chuông và bùa lên khắp người anh Pi. Chú lại lật ngửa xác ra dùng tay điểm chỉ các huyệt đạo rồi tựa tay vẽ lên không trung trên mặt anh Pi một đạo bùa. Xong xuôi rồi chú mới vác cái xác đem đi chôn lại xuống đất và rải giấy tiền vàng bạc. Xong rồi, mọi chuyện đến đây coi như là ổn. Ông chú vừa nói dứt lời ổng vừa chạy lại ôm tôi vào lòng. Trên vai tôi bỗng dưng lại có cảm giác ương ướt. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương của chú dành cho tôi ngay lúc này mặc dù thường ngày hai chú cháu cứ như nước với lửa vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 24, đường về nhà. Sau ngày hôm đó tôi dường như tạm thời bị mất tầm nhìn hẳn đi ở bên mắt trái, nhưng đổi lại thì mắt tôi giờ đây đã ổn định hơn chứ. Tôi không còn thấy đau đầu khi con mắt âm dương hoạt động như trước nữa. Đúng là có vui nhưng thực sự ra thì trong lòng tôi vẫn muốn nói một câu. Định mệnh ông trời. khoảng thời gian này tôi cứ tưởng như nơi đây đã qua được kiếp nạn. Nhưng rồi sau 3 ngày kể từ khi ông đạo sĩ kia lấy đi mắt âm dương của tôi thì giờ vẫn thấy ông chú lo lắng với xác anh Pi bị phong ấn nằm bên góc nhà riêng của chú Lâm. Ngập ngừng tôi hỏi, vẫn còn chuyện gì đó để chú lo nữa phải không? Ổng thở dài rồi đáp, hay đi, hắn ta vẫn chưa giải bùa cho làng, thế nên e là sẽ có thêm án mạng nếu không tìm ra vật dẫn cho bùa ếm để giải. Chú của mày đã tìm khắp nơi trong mấy ngày nay nhưng vẫn không tìm được tung tích gì. Tao chắc chắn là bùa ếm vẫn ở trong làng mình. Ôi vãi, con cứ tưởng là đã xong rồi chứ, vậy là ổng lừa mình rồi. Tức thật, lỗi của tao, do tao dại trai quá mức tôi bụng miệng lại. Nhém tí phì cười văng nước trà vừa uống vào mặt ổng rồi. 0.0 trong khoảng thời gian tôi và chú Lâm lo lắng đi tìm cách giải bùa ếm cho làng thì cũng ngay đêm của ngày hôm đó trong làng lại bắt đầu có chuyện. Như mọi ngày chị Dậu là người trong làng của chú em từ rất lâu rồi nên chuyện tâm linh xảy ra trong làng chị đều biết rõ. Nhưng tính chị không quan tâm đến mấy chuyện đó vì chị chưa bao giờ tin vào chuyện trên đời này có ma quỷ. Như mọi ngày chị Dậu vẫn cứ đi sớm về khuya với mớ cá tươi đem từ thành phố trở về. Chị phải ra tích tận ngoài xã để trở về mấy ký cá đêm về nhà chuẩn bị để sáng còn đem ra chợ bán lấy lời. Đêm ấy chị chạy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình băng băng lên xã để nhận hàng. Cảnh đêm vắng vẻ ở trên đường làng vẫn cứ làm chị thấp thỏm mỗi khi đạp xe một mình ra xã. Đi đến đoạn bụi tre ngang trường làng chị lại nhớ đến vụ treo cổ của anh Pi năm xưa, khi đạp xe gần tới chỗ đó. Loáng thoáng chị thấy ai đó lấp ló phía sau bụi tre, một cái bóng rất to. Phần vì trời đêm với lại đèn đường ở đoạn đó vẫn chưa có nên mọi ánh sáng chỉ đổ dồn về cái đèn pin được gắn trước cổ xe đạp của chị Dậu. Chị không chắc rằng giờ này lại có người làm gì đó ở phía sau bụi tre đường làng, nên chị đã dừng lại và hướng mắt ngó vào trong bụi tre để nhìn cho kỹ đó là gì. Tiếng sột soạt bỗng vang lên trong bụi tre, rồi lại là tiếng gió rít vi vu đến độ làm cho chị Dậu rùng mình. Gió thổi làm cho những tán cây gần đó cứ phấp phơi qua lại như ai đó đang đu đưa trên cành. Tiếng khóc của một người phụ nữ đan xen giữa những tiếng thì thào của cơn gió lạnh về đêm càng làm cho không khí trở nên rùng rợn u ám. Chị Dậu tính vẫn rất cứng nên chị quyết cố lấy hết can đảm bước từng bước vào trong xem thế nào. Ngay phía sau bụi cỏ chị lấy đèn pin dọi vào. Lúc này chị mới chết đứng khi thấy người phía sau bụi tre làng đó chính là anh Pi. Nhưng lòng chị thầm nghĩ rằng anh Pi đã chết từ rất lâu rồi sao giờ lại thấy anh ta ở đây. Qua ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin, chị Dậu nhìn thấy rõ ràng anh Pi đang ngồi bệch dưới đất tay không ngừng đào bới thứ gì đó. Rồi tự dưng từ đâu đó những giọt nước rơi thẳng xuống mặt chị. Chị Dậu vội đưa tay lau nhanh những giọt nước rơi trên má. Trời sắp mưa rồi ư. Đây là máu u. Khi nhận ra được điều đó thì chị Dậu mới ngước mặt lên nhìn. Lúc này chị mới thật sự đến người khi ngay trên đầu chị là xác một người phụ nữ đang treo lơ lửng trên càng cây treo cổ. Chị Dậu hét thật to rồi xách xe chạy thật nhanh rời khỏi đó. Tiếng cười man dở vẫn cứ văng vẳng bên tai làm cho chị sợ hãi đến tột đột. Cố gắng đạp thật nhanh về nhà và không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi chị chạy được đến tận cửa nhà chị rồi thì chị Dậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này chị Dậu lại bất ngờ thêm lần nữa. Cửa nhà chị mở tan hoang, đèn trong nhà tắt ngóm dù trước khi đi chị có bật đèn dầu để trên bàn ngoài phòng khách. Chị Dậu ở cùng với chồng và mẹ ruột của chị, nhưng kỳ lạ thay chị không thấy mẹ đâu cả. Chị vừa lần mò vào trong phòng chị vừa gọi mẹ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Sao nhà lại tắt hết đèn vậy mẹ? Chị gọi liên tục mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời cho đến khi chị bước ra sau bếp thì chị Dậu như chết lặng đi khi thấy chồng của chị nằm chết tức tưởi ngay trên sàn nhà. Mắt mở trao cháo, những giọt máu đỏ hồng vẫn còn trào ra ngay trên cổ cùng con dao trên tay. Chị Dậu vừa khóc vừa thầm nghĩ rằng anh ấy đã tự tử hay sao? Rồi chị lại tức tốc đi tìm mẹ, loay hoay khắp căn nhà nhưng không thấy mẹ đâu. Chị nhớ lại bụi tre hồi nãy. Rồi lại xách xe chạy thẳng thật nhanh đến chỗ đã gặp anh Pi và cái xác treo cổ cách đây nửa tiếng trước. rồi lại lật đật cẩn thận bước thật chậm ra phía sau bụi tre. Anh Pi không còn ở đó nữa, cái xác người phụ nữ cũng không. Lúc đó chị Dậu lại tỏ ra khó hiểu. Vừa quay mặt đi thì chị thấy ngay mẹ chị đã ngồi trên xe đạp của mình, mắt vẫn mở trao cháo nhìn về phía trước như người vô hồn. Chị còn để ý thấy một vệt đỏ quằn quại in ngay trên cổ mẹ mình. Chị bước từ từ đến hỏi mẹ thì lúc đó mẹ cô mới bắt đầu quay đầu lại rồi từ từ quay tít ra đằng sau. Chị Dậu đứng khựng lại nhìn cảnh tượng khiếp đảm đó và hét lên trong điên loạn rồi ngất xỉu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 25, tái ngộ. May mắn là đêm đó anh Dự chạy xe máy từ ngoài xã trở về, thấy chị Dậu nằm bất động bên chiếc xe đạp nên anh đã vội dừng lại và dìu chị dậy rồi đưa về trạm y tế trong làng. Phải đến sáng hôm sau, khi mà tôi và chú Lâm hay tin anh Dự báo cho thì tôi và chú mới có mặt ở giường bệnh của chị Dậu mà hỏi thăm sức khỏe. Nhìn quanh người chị Dậu một hồi lâu, chú Lâm nhà tôi tặc lưỡi, lắc đầu, chú đã biết chuyện gì rồi hả chú Lâm? Tôi và anh Dự đồng thanh hỏi chú mà trong khi đó nhìn mặt ổng căng đét luôn ý. Rồi thì ổng cũng với cái giọng khàn khàn như mọi khi, hừng, vầng trán của cô ta có âm khí tích tụ, có lẽ là do lời nguyền của linh phù đã ếm trong làng gây ra. Chú Lâm lại đưa tay lên bấm độn một hồi rồi trợn mắt thở dài, hay đi. Cái đậu xanh rau má, giờ mà không tìm được chỗ ếm mùa để giải ngay thì chỉ có nước chờ vô thùng xốp hết. Mấy đứa liệu hồn mà tìm giúp chú. Nghe tới đây, tôi và anh Dự thằng nào thằng nấy mặt còn xanh hơn trái chanh. Quán đít quá tôi hỏi tiếp, vậy là chú đã biết chuyện gì nữa rồi phải không chú Lâm? Chuyện đó mày còn phải hỏi nữa sao Long? Trước hết thì chú mày cũng xin tuyên bố luôn là bùa ểm đã phát huy hiệu lực. Làng mình mới đêm qua đã có 4 người vừa ra đi, điều này hoàn toàn ứng với năng lực của loại bùa mà thằng đạo sĩ thối kia dùng được. Trong vòng mỗi 7 ngày sẽ có vài người chết dưới lời nguyền của đạo bùa đó, vì bùa này thông thường là dùng cho những ân oán sâu nặng nên sẽ không có gì là lạ nếu dùng đạo thuật hiếm có ấy mà tàn sát cả nhà nạn nhân. Nói đoạn ông chú Lâm bước ra ngoài phòng thở dài một cái rồi nói tiếp. Ở đây phạm vi là bao gồm cả một ngôi làng luôn thì cũng tự hiểu ra bùa ểm nó tàn độc đến thế nào rồi. Vậy không có cách nào để giải hả chú? Bùa ngải thì chú mày không ngắn nhưng mà cái giá phải trả khi giải được nó chính là cái chết của chính người giải được. Ôi mẹ ơi! Thú thật là tôi lại bắt đầu thấy choáng váng khi phải tận tai nghe chú Lâm bọc bạch những điều nghe có vẻ như hơi hoang đường ấy nhưng mà không thể nào không tin được vì giờ đây nó đang hiện hữu ngay trước mắt tôi. Đúng như chú Lâm dự đoán, sau một hồi nói chuyện thì có người báo cho anh Dự rằng trong làng phát hiện đúng 4 cái xác, 2 cái treo cổ, 1 cái chết trong tình trạng mất tứ chi là 1 cái trôi lềnh bềnh trên sông cạnh làng mình. Ông chú Lâm lúc này mới dặn dò tôi và anh Dự đi tìm những nơi có màu đất khác màu với màu đất làng mình, rồi còn tìm thêm chỗ nào có khắc ký tự đặc biệt thì báo cho chú. Riêng ông chú Lâm nhà tôi thì vẫn cứ quanh quẩn đâu đó gần nhà vì mấy ngày vừa qua ổng vẫn cứ bâng khuâng không hiểu tại sao đất nhà ổng tự nhiên đổi thành màu tím. Đã vậy cây cỏ quanh đó đều bị nhiễm âm khí rất nặng nề và đều khô héo rồi chết. Mãi đến 2 ngày sau làng lại có thêm vài người nữa chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên nhân. Rồi từ chuyện nhỏ giờ lại trở thành chuyện to vì giờ mới có mấy ngày thôi mà nhìn quanh làng đã có gần chục cái đám tang rồi. Có mấy người sợ quá nên cũng tìm cách mà rời đi nơi khác. Chỉ còn lại số ít là mấy người gần đất xa trời thì ở lại chờ chết thôi. Cho đến hôm chú Lâm đang ngồi cùng tôi bàn tính chuyện tìm bùa thì từ ngoài cửa có một thanh niên chạp tuổi tôi bước vào. Kéo theo đó là một vị sư thầy ở phía sau. Tên thanh niên vừa gặp chú Lâm nhà tôi thì đã vui mừng bắt tay ôm ấp để chào hỏi. Ông đạo đạo, đạo sĩ già. Còn nhớ tôi? Tôi không? Ông chú Lâm lúc này nghe giọng rồi mới nhận ra tên thanh niên đó là ai. Ôi tổ thần ơi, thằng nhóc cà lăm, sao chú mày lại ở đây? Lại có chuyện gì phiền chú mày nữa đây? Thằng thanh niên cười khề khà. Hì hì hì, lão đừng nói vậy chớ, tình cờ thầy trò ghé thăm người thân ở đây nên vô tình tìm được nhà lão thôi, Thôi y y. Hề hề hề. Vậy nói ra người đi chung với cậu là sư phụ của cậu à? Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Vậy là tôi và chú đã có một cuộc nói chuyện rất lâu và sẵn chú Lâm cũng có kể cho hai thầy trò thanh niên Cà Lâm nghe. Như hiểu được ý, tự nhiên vị sư thầy không nói không rằng gì cả mà vội chỉ tay về hướng cái mà sau nhà ông chú rồi nói. Đó là nơi bùa ếm bị chôn giấu. Nghe đến đó chú Lâm mới vội suy nghĩ lại. Riêng tôi thì cũng hơi bất ngờ khi biết sư thầy chỉ ra nơi đó. Bởi vì nơi đó chính là nơi mà chú Lâm đã chôn xác anh Pi xuống ngay sau khi phong ấn xong. Ông chú Lâm lúc này mới vỗ đùi, ơ đệt. Đúng là lời nguyền nằm trong người của anh Pi, vậy mà làm mình kiếm muốn lòi le vậy. À nhầm lòi khoai. V, vậy là mai mới nó lên hả chú? Tôi nói với chú Lâm bằng một cái giọng hơi run. Ừ. Sáng mai mở hộp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 26. Đào mộ sư thầy và tên thanh niên Cà Lâm được tôi với chú Lâm tiếp đãi nồng hậu, rồi còn được cho qua đêm ở nhà. Đến tận sáng ngày hôm sau thì chúng tôi mới bắt đầu lựa giờ tốt để tiến hành đào mộ anh Pi lên. Nhắc đến anh Pi thì bản thân tôi cũng thấy làm lạ. Ông chú Lâm nhà tôi chôn xác anh Pi ngay trên đất nhà ổng rồi cũng thắp nhang trước mộ như là mộ phần gia đình ổng vậy. Nó làm tôi khó hiểu quá trời quá đất. Tự thân tôi nghĩ liệu còn có điều gì uẩn khúc trong đó nữa mà chú Lâm vẫn chưa kể cho tôi nghe. Tạm gác chuyện đó qua một bên, tất cả mọi người đều thức từ rất sớm để chuẩn bị cho việc đào mộ. Đến khi đã đến giờ thì chú Lâm mới cầm trên tay ít nhang thơm đã đốt sẵn rồi khấn lẩm bẩm trong miệng. Sau đó thì tôi, chú Lâm và thằng Cà Lâm mới bắt đầu vun xẻng. Chúng tôi đào mất tầm 15 phút để làm lộ ra cả một cái quan tài bằng gỗ sơ sài. Nắm quan tài có dán một lá bùa màu vàng. Chú Lâm bảo rằng trước khi chôn trở lại thì ổng phải đảm bảo rằng xác anh Pi không thể nào tự bật dậy được. Giờ đào lên thì mới tháo lá bùa đó ra để mở nắp quan tài ấy. Trước khi mở nắp, lão Lâm lại phất tay kêu dừng lại rồi bảo tôi. Nè Long, con và thằng Cà Lâm đi vô trong lấy cho chú ít gạo nếp rải quanh cái quan tài trước đã rồi hẳn mở. Thằng Cà Lâm quay sang nhìn sư thầy thấy sư gật đầu rồi nó mới cùng em đi lấy gạo nếp ra rải. Tính của thằng Cà Lâm này coi bộ cũng kỹ tính lắm nên nó mới đề phòng tôi và chú Lâm như vậy. Nhưng mà cũng không trách được vì nó đang ở trong nhà của một vị du ký đạo sĩ có tu vi thượng thừa như chú Lâm thế kia thì đến cả tôi còn ái ngại nữa huống chi là một thằng vô năng như hắn. Trở lại hiện trường, lúc này tôi và thằng Cà Lâm đã rải xong gạo nếp quanh cái quan tài gỗ trong tích tắc. Rồi thì chú Lâm đưa tay lên bật cái đồng hồ canh giờ của ổng lên rồi lại bắt chúng tôi đợi. Đến khi tiếng đồng hồ vang lên, SS, OS, OS. Tiếng chuông đồng hồ của ổng làm tôi và cả hai thầy trò thằng Cà Lâm giật mình còn tưởng đâu lão Lâm nhà tôi đang coi phim con heo và những người bạn nữa ý. Mọi ánh mắt đổ dồn về chú Lâm cùng với vẻ mặt nghi ngờ. Chú nhìn tôi rồi quanh qua nhìn hai người kia và ấp úng giải trình. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? 0.0 để chuông này báo thức cho nó khỏi bị trễ giờ thôi. Nói rồi ổng vội tắt chuông ra hiệu cho tôi và thằng Cà Lâm mở nắp quan tài gỗ ấy ra. Cót két tiếng gỗ va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh rùng rợn nghe đến nổi cả da gà, dựng hết lông chân. Bầu trời sáng ngày hôm đó cứ âm u thế nào ý, mây che kín mặt trời, gió bụi cứ phả vào mặt làm tôi ngây ngất đến độ mắt mở không lên luôn. Thiệt là muốn ngủ lắm nhưng mà không được vì ngay sau khi nắp vừa mở ra thì cái mùi hôi thối từ trong cái quan tài tỏa ra ngay sau đó. Nhìn lại ai cũng thủ sẵn cái khẩu trang mà chỉ có mỗi mình tôi là không có. Dáng vừa nín thở vừa đẩy cái nắp ra hết một hơi thì tôi mới phóng lên và chạy ra xa để hít thở không khí trong lành. Thằng Cà Lâm lúi húi đưa tôi chai lăn nách của nó rồi bảo là dùng cái này để áp chế lại mùi hôi trong cái quan tài. Sao không đưa luôn chai nước hoa mà đưa cái này chi cha nội? Tôi hay dùng mùi này để khử mùi khác khác. Khác thôi chứ đó giờ không có xài nước hoa. Vậy là từ dạo ấy trở đi tôi mới phát hiện ra rằng thằng Cà Lâm này rất hay dùng lăn nách. Mà thôi kệ bà nó đi. Trở lại chuyên môn, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào xác anh Pi phía sau làn khói trắng mờ ảo bên trong quan tài. Khi khói dần tan biến thì xác anh Pi mới từ từ hiện ra. Da thịt của anh ta vẫn cứ y như hồi còn sống vậy. Chả có cái nổi gì gọi là bị phân hủy cả. Trên trán vẫn dán một lá bùa trấn yêu của chú Lâm. Ổng bắt đầu đến gần chỗ cái xác và đảo mắt nhìn một dọc cái xác anh Pi từ trên xuống. Xong xuôi chú Lâm nhà tôi lại thở dài ngao ngán. Bùa này giải thì được nhưng người giải và cả người ếm đều sẽ bị bùa vật cho chết. Nói rồi ông chú Lâm nhìn tôi và hai người kia bằng một ánh mắt xa xăm. Thoáng chốc trong tim tôi bỗng dưng lại có một cảm giác gì đó khó tả. Kiểu như sắp mất đi một người thân vậy. Nói thật là đi cùng chú tới giờ phút này rồi mà nghe ổng nói cái câu kiểu như ngàn thu vĩnh con mở nó biệt như thế thì buồn vãi lều luôn ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, lời nguyền chưa tan thời gian không còn nhiều nữa. Giây phút chú Lâm chuẩn bị giải bùa cũng là lúc mà tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi vội vịnh vai ông chú ra hiệu cho ổng dừng lại rồi nói với giọng run run. Chú suy nghĩ kỹ chưa? Ổng quay sang nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười rất tươi như những lúc ông chú hay đùa giỡn với tôi. Một lần nữa nó khiến tôi phải khắc sâu vào lòng mình những hình ảnh đó. Thằng quỷ, làm gì mà cái mặt như sắp đưa đám vậy con? 0.0, chú, giờ này chú còn nói mấy câu đó được sao? T.T. ổng đứng thẳng người dậy rồi quay mặt bước đến chỗ tôi. Chú xoa xoa đầu tôi vài cái rồi trả lời. Hay đi, Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Từ khi chú của mày bước vào con đường thầy Pháp này thì chú đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể đối diện với Diêm Vương ra bất kỳ lúc nào rồi. Đây là cái nghiệp, hay còn gọi là nghiệp duyên con ạ, có duyên đến ắt có nợ nần mới đến. Lão Lâm nói mà trên môi vẫn mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục trở lại bên xác anh Pi. Chú Lâm ngồi xuống bắt quyết và lấy trong túi ra một lá bùa màu trắng nhỏ, bỏ một vật gì đó vào giữa bùa rồi gói lại. Há miệng anh Pi ra rồi cho cái xác anh Pi ngậm trong miệng. Chú Lâm lại bắt đầu niệm chú lầm bầm trong miệng, vừa niệm vừa chỉ từ đỉnh đầu cho đến bụng của cái xác. Lúc này chú lại lật xác anh Pi úp lại rồi làm động tác như vừa gỡ một thứ gì đó trên đó. Sư thầy và thằng Cà Lâm đứng gần đó nhìn không rời mắt nhưng cũng không ai nói gì. Chú Lâm lại quỳ gối bên cạnh xác anh Pi mà khấn như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi mọi chuyện đã xong rồi thì chú mới đứng dậy và lên tiếng. Xong rồi. Bùa đã giải rồi. Tôi lập tức chạy đến ôm ông chú thật chặt. Tôi mếu máo không nói thành lời. Oa oa oa, tiếng của tôi khóc đó. Các bác cứ tự mường tượng ra cách khóc thảm thiết đi. V, chú. Đi như vậy thật sao chú? Oa oa oa. T.T, cái thằng này. Mày diễn lố quá hà. Nín liền cho tao ngay. Cứ thế tôi lẻ nhè sát bên ổng mãi cho đến khi chôn xác anh Pi trở lại xuống đất rồi vô trong nhà nghỉ mệt mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lúc đó tôi mới hơi ngờ vực một tí. Tới đoạn ông sư thầy hỏi chú Lâm nhà tôi, hình như kiếp nạn của cậu vẫn chưa qua. Nghe thế nên chú Lâm cũng giật mình, bấm độn một hồi lâu rồi cũng đáp. Á đù, bùa chưa giải xong, hèn gì nãy giờ qua mở nó giờ phản đêm rồi mà vẫn chưa thấy gì. Không biết các bác các thím sao chứ lúc này là tôi mừng còn hơn là chúng vịt lót luôn ý. Nhiều khi ổng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài là vậy đó. Vậy là bùa giải này vẫn còn, cũng đồng nghĩa với việc chú tôi vẫn còn nương lại ở chốn dương gian này thêm một chút nữa. Không chần chừ, sư đưa cho chú tôi một thiên Phật châu rồi nói, ngãi, tiên sinh vẫn chưa giải ngãi. Nói đến đó thì bất thình lình bên ngoài cổng nhà chú Lâm nghe tiếng chó sủa in ỏi, tất cả mọi người đều ra xem tình hình. Mới đầu tôi hoảng hồn luôn ý, con chó đen thui mà to như con bét dê vậy. Mắt đỏ ngầu, lúc đó chỉ mới khoảng 6 giờ chiều thôi, trời vẫn chưa sấp mặt nên tôi và mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Tôi quay sang nhìn ông chú, cái mặt ổng lại xỉ xuống khi nhìn thấy con chó ấy, rồi lại một lần nữa ổng không nói không rằng chạy theo con chó trong đêm. tôi và hai người còn lại là sư thầy và thằng Cà Lâm cũng phải đuổi theo sau. Chạy đến khu rừng hôm bữa thì ông chú Lâm không còn thấy con chó ấy đâu nữa. Đến khi tôi chạy phía sau đến được chỗ ông chú Lâm đứng rồi mới hỏi. Phù phù.